Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 53, cái quỷ gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Lý Hồng Vĩ còn chưa dứt lời. Anh ta đã nát người, máu thịt tứ tung. Cảnh tượng này khiến tất cả những người chứng kiến đều phải sợ run người. Ai nấy cũng nhìn về phía Diệp Hy Hòa bằng ánh mắt kinh hãi. Hóa ra cái gọi là cảnh cáo thịt nát máu tan là sự thật, mà trái tim Lý Nhất Đao cũng run rẩy. Hồng Vĩ. Sau đó ông ta lại nhìn chăm chăm vào Diệp Hy Hòa. Những người không liên quan đi ra ngoài hết cho tôi, hôm nay là ân oán giữa Khô Lâu Đương tôi và nhà họ Diệp, tôi không muốn vạ lây cá trong chậu, đám khách khứa tới dự tiệc mừng thọ của Lý Nhất Đao cũng biết đây không phải chỗ để bọn họ hóng hớt, nên chỉ liếc nhìn Diệp Hy Hòa một cá cuống quýt lui ra ngoài. Giờ này khắc này, họ sợ tới mất mật, cũng biết tất cả những lời đồn đãi về Diệp Hy Hòa trong hai ngày nay là sự thật. Diệp Hy Hòa nhìn những người kia lần lượt chuồn đi cũng không ngăn cản. Diệp Hy Hòa, nói thật, ban đầu tao vốn định sẽ tới Nghĩa Trang Diệp Thị trong hai ngày tới rồi đích thân chém giết mày trước mặt tất cả các gia tộc thế lực ở Tân Hải. Như vậy vừa để nâng cao uy tín của tao, vừa để dọn sạch chướng ngại vật cho Khô Lâu Đường. Nhưng thật không ngờ, mày lại chủ động tìm tới tận cửa, còn dế tê chết con trai tao. Đã vậy thì tao cũng không đợi được tới ngày mốt nữa. Hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày, Lý Nhất Đao vừa dứt lời. Cánh cửa lớn đằng sau đại sảnh dần đóng lại, khoảng hơn 500 tên thuộc hạ của Khô Lâu Đường tràn ra từ khắp bốn phía. Tay cầm hung khí, họ nhìn chăm chăm vào Diệp Hy Hòa và Trương cầm dao như hổ rình mồi. Ngay cả 10 vị hương chủ kia cũng xoa tay rồi hầm hè đi tới. Nhìn thấy đội hình này, Trương cầm dao hơi căng thẳng. Trương cầm dao là tông sư 7 sao. Cô ấy chưa đủ năng lực để bình tĩnh khi đối mặt với nhiều người như vậy. Hơn nữa, theo những gì cô ấy tìm hiểu được, ngoài Lý Nhất Đao thì trong 10 vị hương chủ dưới trướng ông ta có 2 người là đại tông sư, những người còn lại cũng toàn tông sư 8 sao với 9 sao. Nhưng nếu đã đặt chân vào tới đây rồi thì Trương Cầm Dao cũng chưa tính đến việc bình an vô sự trở về. Cô ấy siết chặt hai tay thành nắm đấm, định vào sinh ra tử với Diệp Hy Hòa, cùng tiến cùng lùi, giết. Khi hơn 10 vị hương chủ kia hạ lệnh, 500 tên thuộc hạ đồng loạt lao tới hỏng chém giết hai người. Hơn 10 vị hương chủ cũng tới bao vây họ, dồn hết lực để be Diệp Hy Hòa. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sát khí đáng sợ bỗng tỏa ra từ người Diệp Hy Hòa. Một làn sóng không khí quét khắp hiện trường đã thổi bay một đám đông đang lao tới bao vây hắn. 200 đến 300 người bay tứ tung ra bốn phía rồi nổ tung, sau đó bốc hơi trong không khí. Giao mấy tên này cho em giải quyết. Tôi đi bắt tặc bắt vương. Diệp Hy Hòa nói với Trương Cầm Dao một câu rồi bước nhanh về phía trước. Hai mắt Trương Cầm Dao trợn tròn. Cô ấy không dám tin là Diệp Hy Hòa chỉ ra chiêu một lần đã dế tê chết 300 người. Nếu chỉ còn lại hơn 200 thì cô ấy không sợ. Dù sao cô ấy cũng là tông sư, hoàn toàn dư khả năng giết mấy tên binh tông tướng cua này. Ngay giây tiếp theo, Trương Cầm Dao khẽ kêu một tiếng rồi lao về phía hơn 200 người kia. Cô ấy xuất hiện như một dạ la sát thực thụ, nhanh chóng lấy mạng của đám người. Lúc này, một hương chủ cấp đại tông sư 2 sao bỏ cuộc, lão ta né Diệp Hy Hòa rồi bay thẳng tới chỗ Trương Cầm Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt lão ta, Diệp Hy Hòa ngang tàn cồng bảo tận trời cũng thôi đi. Nhưng một người phụ nữ nhỏ bé như Trương Cầm Dao thì có năng lực gì để cáo mượn oai hùng ở đây? Kết quả là lão ta vừa đi được nửa đường đã bị Diệp Hy Hòa ra tay khiến thịt nát xương tan. Ngay sau đó, Diệp Hy Hòa lại giơ một chân lên tung cú đá, chân khí rít gạo như tiếng gầm thét của rồng. Chỉ một đòn đá bay hơn 10 vị hương chủ, giống như điệp la hán. Không một ai sống sót, tứ chỉ, máu thịt, xác chết, nội tạng nằm rải rác, nhuộm đỏ tất thảy, mày. Bấy giờ Lý Nhất Đao mới thật sự sợ hãi, cái quỷ gì đây, mặc dù người bên ngoài có đồn rằng Diệp Hy Hòa thật sự đáng sợ, nhưng cũng không tới mức dị hợm vậy chứ, nếu đổi lại là người thường, ông ta cũng có thể giết hại dễ dàng như vậy, nhưng quan trọng là những người Diệp Hy Hòa vừa tát chết và đá chết đều là tông sư 8 sao trở lên, thậm chí còn có 2 người là đại tông sư, Diệp Hy Hòa, mày, mẹ nó chứ, chẳng lẽ mày là yêu nghiệt ư? Rốt cuộc mày đã học công pháp gì? Lý Nhất Đao lùi về sau. Giờ phút này ông ta hít thở không thông nữa rồi. Cách Trương,